chúng tôi xin một bông hoa thì Ngài cho cả bó. Chúng tôi xin một giọt nước thì Ngài cho cả đại dương. Chúng tôi xin một hạt cát thì Ngài cho cả một bờ biển. Chúng tôi xin một lá cỏ thì Ngài cho cả một bồn. Chúng tôi xin ăn thì Ngài ban cho cả thịt máu Ngài. Chúng ta cho nhau những gì là quà đẹp nhất, cho kẻ thù chính là sự tha thứ, cho bạn bè chính là sự trung thành, cho các em bé là những gương sáng, cho một người cha là lòng tôn kính, cho một bà mẹ là trái tim ta, cho người lân cận là đôi tay ta. Chúng tôi xin một bông hoa thì Ngài cho cả bó. Chúng tôi xin một giọt nước thì Ngài cho cả đại dương. Chúng tôi xin một hạt cát thì Ngài cho cả một bờ biển. Chúng tôi xin một lá cỏ thì Ngài cho cả một bồn. Chúng tôi xin ăn thì Ngài ban cho cả thịt máu Ngài. Chúng ta cho nhau những gì là quà đẹp nhất, cho người nghèo chính là sự chia sẻ, cho người giàu chính là sự công bình, cho kẻ nặng gánh là sự êm ái, cho kẻ khổ đau là lòng thương xót, cho người tật nguyền là cánh tay ta, cho người khô sầu là đôi môi ta. Chúng tôi xin một thì Ngài cho muôn ngàn lần. Chúng tôi xin một thì Ngài cho muôn ngàn lần. Chúng tôi xin một thì Ngài cho muôn ngàn lần. Chúng tôi xin một thì Ngài cho muôn ngàn lần.